bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, Cố Dĩ An cười cười. Có tới có lui tiền đề là bình đẳng. Các ngươi có thể cho ta. Còn chưa đủ tin tức trao đổi là lẫn nhau. Nhưng không ý nghĩa Trương ca có thể sư tử đại há mồm. Trực tiếp hỏi thông quan phương pháp, lập tức. Có vị người chơi nữ trong mắt có oán ý, Trương ca nhìn Cố Dĩ An liếc mắt một cái. Chủ động thoái nhượng một bước. Vấn đề này ngươi không nghĩ trả lời không quan hệ. Người đều là ích kỷ, Cố Dĩ An nhướng mày, trò chơi này. Chẳng lẽ muốn toàn bộ hành trình đấu tranh nội bộ? Mặt khác ba cái tay mới người chơi ý thức được Cố Dĩ An cùng Trương ca gian mùi thuốc súng, nhưng nơi này không bọn họ nói chuyện đường sống. Bọn họ chỉ có thể ngồi ở một bên làm nhìn, Trương ca nhìn Cố Dĩ An. Ý vị không rõ nói. Vấn đề này, ngươi hẳn là có thể trả lời. Vì cái gì hắn đối với ngươi không tầm thường? Trương ca lời nói, hắn. Đại chỉ người không thể nghi ngờ là giờ phút này còn ở phòng bếp nấu cơm tiểu Nam Hải, lấy Trương ca. Thị giác tới xem, từ lúc bắt đầu tiểu Nam Hải xuất hiện, đến bây giờ bọn họ ngồi ở tiểu Nam Hải trong nhà. Tiểu Nam Hải đối Cố Dĩ An thái độ đều so người chơi khác hảo quá nhiều, nếu nói lên sơ chỉ là Trương. Ca đám người không có đi giúp ăn vạ lão thái thái. Tiểu Nam Hải bài xích bọn họ. Không trả lời bọn họ vấn đề, nhưng sau lại Trương ca bọn họ học Cố Dĩ An, nỗ lực tỏ vẻ ra bản thân là thiện lương, nhưng tiểu Nam Hải vẫn là ở đối đãi thượng rõ ràng có khác nhau, bọn họ tiến kia trung gian nhà ở bị dọa đến chết khiếp, Cố Dĩ An đi vào lại cái gì cũng không thấy được. Bình yên vô sự, này không thể nghi ngờ là khác nhau đối đãi. Cố Dĩ An nghe rõ vấn đề này. Nàng biểu tình không có quá nhiều biến hóa, vấn đề này bản chất. Cùng Trương ca thượng một vấn đề kỳ thật không có quá nhiều khác biệt, Cố Dĩ An cho rằng. Tiểu Nam Hải đối nàng thái độ so đối người chơi khác hảo. Này nguyên nhân cũng ở tay mới nhắc nhở thiện lương có tội, bốn chữ thượng, Trương ca đây là bước. Nàng trả lời vấn đề, nàng không trả lời vấn đề. Cùng chúng người chơi quan hệ mới lạ. Còn muốn thời khắc đề phòng đồng đội bối thứ, người đều là thích ôm đoàn. Bị quần thể cô lập cũng không phải là cái gì thực tốt cảm thụ, chỉ là. Đối với Cố Dĩ An tới nói, nàng nếu thích ôm đoàn, kia nàng liền sẽ không ở ban đầu liền cùng Trương ca bọn họ đường ai nấy đi, Cố Dĩ An nghĩ đến đây. Lại bắt đầu hoài nghi, nếu Trương ca chân chính mục đích chính là làm nàng độc lập ra đoàn thể đâu. Cố Dĩ An đoán không ra Trương ca mục đích, nàng ánh mắt ở mặt khác ba cái tay mới người chơi trên người xoay chuyển, bọn họ có trong mắt có đố. Kỵ, có ngờ vực, nhưng mỗi cái đều có đối sống sót chờ đợi, ai không muốn sống đi xuống đâu. Cố Dĩ An nghĩ nghĩ, nói trắng ra, này vẫn là cùng nhắc nhở thiện lương có tội bốn chữ có quan hệ. Ta không dám bảo đảm ta phỏng đoán là chính xác, tin. Hoặc là không tin, đều từ các ngươi, nàng bằng phẳng nói ra chính mình quan điểm. Thần nhắc nhở, chỉ là nhắc nhở, hắn là hy vọng chúng ta đi tự hỏi vấn đề này. Thiện lương có tội sao? Không có, thiện lương không có tội. Nó là cao quý phẩm đức, Cố Dĩ An nói xong. Không ra dự kiến thấy được bốn chương tự hỏi chung mặt liên quan đến sinh mệnh đại sự. Này đó người chơi sẽ không cho là đúng, Trương ca hoài nghi nói. Đơn giản như vậy, chúng ta cũng đều dựa theo hướng thiện một mặt là mơ siêu, bọn họ giúp đỡ đi trong phòng lấy đồ ăn. Kết quả nào biết bị trong phòng đồ vật khiếp sợ, Trương ca cũng không che giấu. Dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Cố Dĩ An ngôn đã đến nước này. Nàng đã nói chính mình có thể nói, nàng cũng là như vậy cho rằng là nàng hôm nay ở. Toàn bộ cùng tiểu Nam Hải ở chung trong quá trình, nàng lời nói việc làm như một biểu hiện ra chính mình thiện lương. Tiểu Nam Hải lúc này mới sẽ đối nàng so đối người chơi khác tốt hơn một chút từ đầu đến cuối thực. Hiện chính mình có thể làm được thiện lương, Trương ca không tin. Người chơi khác nửa tin nửa ngờ, Cố Dĩ An nhìn đến loại tình huống này cũng không giận, tả hữu bất. Quá bèo nước gặp nhau, cũng không phải cái gì rất quan trọng người, chính là có điểm khó chịu. Cố Dĩ An tầm mắt ở bốn cái người chơi trên mặt xẹt qua, nàng cười cười, nói, nếu các ngươi không tin, kia khả năng bởi vì hắn xem mặt đi, đơn liền diện mạo mà nói. Cố Dĩ An đặc biệt xuất sắc, nàng này một đời có phó hảo tướng mạo. Nếu không phải bên người đã xảy ra hai kiện bất hạnh sự tình, nàng còn bãi không thoát những cái đó kẹo mạch nha dường như người theo đuổi, cũng may. Người đều là tích mệnh, mệnh quan trọng, sắc đẹp không quan trọng, lúc này mới làm Cố Dĩ An được thanh tĩnh, tại đây chàng trong trò chơi. Bãi ở người chơi trước mặt có vô số nghi vấn, ai còn sẽ bận tâm người khác lớn lên tốt xấu, mấy cái người chơi nghe xong Cố Dĩ An những lời này. Lúc này mới tinh tế đánh giá nàng diện mạo, bọn họ là rõ ràng nàng lớn lên đẹp. Cẩn thận nhìn lên, càng cảm thấy đến đẹp, Cố Dĩ An ngũ quan tinh tế nhỏ xinh. Làn da trắng nõn, khí chất thanh lãnh, quang này khí chất liền đủ để nàng từ mỹ nhân đôi chỗ hết tài năng, Cố Dĩ An lời này làm cho bọn họ nghẹn chứ, vô pháp phản bác. Tiểu Nam Hải cái này số tuổi, cũng là biết xấu đẹp. Nghe hắn luôn là ngọt ngào kêu Cố Dĩ An tỉ tỉ. Nói không chừng thật đúng là thích người lớn lên xinh đẹp, này bốn cái người chơi như vậy tưởng tượng. Đốn giác trong lòng nghẹn muốn chết, bọn họ hiện thực sinh hoạt bị người trông mặt mà bắt hình dong. Liền tính, như thế nào trong trò chơi vẫn là xem mặt. Cố tỉ tỉ lớn lên đẹp, Tiểu Nam Hài nghe được Cố Dĩ An câu nói kia. Hắn một tay thoải mái mà xách theo một cái nồi áp suất. Đặc biệt vui vẻ mà chạy tiến vào, Cố Dĩ An cùng Trương Ca trước tiên nhìn về phía Tiểu Nam Hải trong tay nồi áp suất, nhìn ra nồi áp suất đường kính đại khái hơn 20 cm, trọng lượng tuyệt đối không nhẹ, nếu bên trong thật sự có cơm kia càng không phải tầm thường, cái này số tuổi Nam Hải có thể cầm lấy tới. Phía trước Tiểu Nam Hải còn đoan 6 chén nước không xong. Hiện tại một tay nồi áp suất, đây là liền trang đều lười đến trang. Cố Dĩ An ánh mắt nhìn như trong lúc vô tình xẹt qua cái kia trên quần áo bị bắn nước trà người chơi nữ mạt, sau đó cùng Trương Ca tầm mắt đối vừa vặn, bọn họ hai cái đều đoán vị này người chơi nữ muốn xảy ra chuyện. Người chơi nữ vẫn luôn thần không bám vào người, đối ngoại giới cảm giác cũng không quá nhạy bén. Nàng không có phát giác hai người ánh mắt, Tiểu Nam Hải mang theo cơm lên đây. Mấy người thịnh hảo cơm, lại nhìn thức ăn trên bàn liền một cái đồ ăn. Nấm canh, quan tài thượng lớn lên nấm. Cố Dĩ An nhìn một cái nấm, lại nhìn xem trong chén cơm tẻ, cái này điểm nàng cũng cảm thấy đói bụng, dựa gần Cố Dĩ An ngồi tiểu. Nam Hải khờ dại hỏi kia mấy cái người chơi, các ngươi như thế nào chỉ ăn cơm? Không dùng bữa, Trương Ca đi đầu ăn cơm, người chơi khác cũng đi theo ăn, chỉ có Cố Dĩ An chờ Tiểu Nam Hải, còn không có thúc đẩy. Lúc này mấy cái người chơi nghe được Tiểu Nam Hải nói. Bọn họ mặc không lên tiếng mà xem mắt Trương Ca đánh cái ha ha. Tỏ vẻ cơm liền rất thơm ơ siêu. Tiểu Nam Hải hắc bạch phân minh trong mắt quay tròn chuyển tới Cố Dĩ An trên người, kia đôi mắt nhỏ tràn ngập chờ mong, Cố Dĩ An muốn học Trương Ca bọn họ chỉ ăn cơm tâm. Từ lạnh nửa thanh, nàng chỉ có thể làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Múc một muỗng đựng nấm canh đến chính mình trong chén. Kẹp lên nấm cắn một cái miệng nhỏ, rất tiên, ngoài dự đoán ăn ngon, Tiểu Nam Hải nhìn ra Cố Dĩ An ánh mắt biến hóa. Hắn chủ động thế Cố Dĩ An lại đào mấy muỗng nấm ơ siêu. Cố Dĩ An nhìn trong chén nấm, ở nó nơi phát ra cùng vị thượng rối rắm một chút. Bại cho vị, đừng nói. Thật đúng là ăn ngon, Trương Ca nhìn đến Cố Dĩ An ăn nấm trường hợp. Hắn cũng học ăn nấm ơ siêu đư lại ba cái tay mới người chơi. Trừ bỏ cái kia ngốc lăng, trên người bắn nước trà người chơi nữ. Nàng nhớ tới chính mình ở căn nhà kia nhìn đến một màn. Lấy chiếc đũa tay đều ở phát run. Nàng thật sự ăn không vô nấm. Khác hai vị cắn răng ăn điểm mơ siêu bọn họ ăn biểu tình phá lệ dữ tợn. Như là ở nuốt độc dược, ở chúng người chơi đều ở ăn cơm thời điểm. Tiểu Nam Hải không có động chiếc đũa, hắn nhìn mọi người. Trên mặt hiện lên u sầu. Nói. Cố tỷ tỷ, ta chuẩn bị đợi lát nữa đi ra ngoài đi dạo, xem Triệu nãi nãi một nhà có phải hay không đã có hành động. Cố Dĩ An nhất thời không nhớ tới Triệu nãi nãi là ai. Mặt sau phản ứng lại đây, Triệu nãi nãi hẳn là cái kia ăn vạ lão thái thái, bọn họ đoàn người nói. Muốn giúp Tiểu Nam Hải đem Triệu lão thái đưa vào ngục giam tới, Tiểu Nam Hải nói. Bọn họ khẳng định ở tìm Cố tỷ tỷ, Cố tỷ tỷ không thể đi ra ngoài, Tiểu Nam Hải ánh mắt dừng ở mặt khác bốn cái người chơi trên người. Này mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, Trương Ca lập tức buông chén đũa. Trượng Nghĩa ra tiếng. Ta cùng hổ tử ngươi cùng nhau đi ra ngoài, ngươi một cái tiểu hài tử ở bên ngoài không an toàn, mặt khác tay mới người chơi cũng không phải. Ngốc, cũng nói chính mình có thể đi ra ngoài, Tiểu Nam Hải vừa nghe. U sầu tan, chúng ta đây sớm một chút đi, liền hiện tại đi, hắn tay duỗi ra, đoan đi rồi chính mình cùng Cố Dĩ An bát cơm. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị thu thập chén đũa, đáng thương Cố Dĩ An mới vừa ăn điểm nấm. Liền cơm cũng chưa chạm vào một cái, đột nhiên bị Tiểu Nam Hải cầm đi bát cơm, nàng theo bản năng mà ánh mắt mang theo điểm thỉnh cầu. Nhìn phía Tiểu Nam Hải, Tiểu Nam Hải lắc đầu, làm như lời nói có ẩn ý. Đã đủ rồi, Cố Dĩ An hậu chi hậu giác phát hiện chính mình giống như đã không đói bụng chúng người. Trời mắt thấy Tiểu Nam Hải đều thu chính mình chén đũa. Nơi nào còn dám ăn nhiều. Vội vàng thấu tiến lên nói chính mình có thể giúp Tiểu Nam Hải thu thập cuối cùng. Tiểu Nam Hải cùng Cố Dĩ An bị bài trừ tới rồi đám người ngoại. Nhìn kia bốn cái người chơi luống cuống tay chân làm việc, Tiểu Nam Hải nhìn thoáng qua kia bốn người. Bỗng nhiên duỗi tay vãn trụ Cố Dĩ An cánh tay. Hắn hơi hơi ngửa đầu. Tò mò hỏi Cố Dĩ An. Cố tỷ tỷ, các ngươi có phải hay không tín đồ? Cái kia thần. Có như vậy hảo sao? Cố Dĩ An sửng sốt, như thế nào Tiểu Nam Hải đột nhiên hỏi thần? Cố Dĩ An không kỳ quái Tiểu Nam Hải sẽ biết thần, hắn lai lịch thần bí. Bọn họ này đó người chơi đối thoại hắn hẳn là đều nghe được. Biết thần, chẳng có gì lạ Tiểu Nam Hải như vậy vừa hỏi. Cố Dĩ An nghĩ nghĩ, nói, chúng ta không phải tín đồ, bất quá, thần đương nhiên hảo, hắn khoan dung. Công chính, nhân từ, cường đại, không gì làm không được. Hắn là thần, thần vẫn luôn nhìn bọn họ này đó người chơi. Nàng nào dám nói thần nói bậy. Tiểu Nam Hải nghe xong, đôi mắt sáng lấp lánh. Nói, ta đây liền tin thần. Cố Dĩ An không dự đoán được Tiểu Nam Hải sẽ đến một câu nói như vậy. Tin thần. Tin cái kia ái xem diễn thần. Tin cái kia tuyệt đối là cái bệnh tâm thần thần. Nàng nếu không phải ở cái này trò chơi trong thế giới, nàng là tuyệt đối sẽ không ca ngợi một câu thần. Cố Dĩ An trong lòng giãy giụa một chút. Nàng nửa ngồi xổm xuống đi, cùng Tiểu Nam Hải tầm mắt bình tề. Cố Dĩ An nghiêm túc nói. Ngươi phải tin chính mình, không cần tin cái gì thần. Kia không đáng tin cậy, chỉ có thông qua chính mình nỗ lực được đến, mới là thuộc về chính mình, tin tưởng chính ngươi. Người có thể, người khác cấp, người khác cũng có thể thu hồi đi, chỉ có chính mình, mới vĩnh viễn sẽ không biến mất, cùng với tin cái gì hư vô mờ mịt thần, không bằng tin tưởng chính mình. Tiểu Nam Hải nghe được Cố Dĩ An nói. Trong ánh mắt lượng ý càng tăng lên, Cố tỷ tỷ. Ta hảo vui vẻ, chưa từng có người cùng ta nói rồi những lời này, Cố Dĩ An cười cười. Kia hiện tại có ta, nàng đứng lên. Nhưng Tiểu Nam Hải vẫn là kéo tay nàng, lúc này. Hắn ý đồ đem tay nàng nâng lên tới, Tiểu Nam Hải nói. Tỷ tỷ, ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi không thể cùng người khác nói nga, hảo. Cố Dĩ An tưởng chính mình thành công xúc phát kịch. Tình sự kiện sau đó, nàng thấy Tiểu Nam Hải dùng ngón tay ở nàng lòng bàn tay từng nét bút viết xuống một chữ tỷ tỷ. Đây là tên của ta, tỷ tỷ sẽ nhớ rõ đi. Những cái đó nét bút ở Cố Dĩ An trong đầu cấu thành một chữ trạch ân. Ta sẽ nhớ rõ, ta sẽ nhớ kỹ tiểu trạch. Cố Dĩ An như vậy hứa hẹn, thật vậy chăng? Tiểu Nam Hải nghe được Cố Dĩ An trả lời. Thanh âm thực nhẹ, nếu tỷ tỷ không nhớ rõ, ta sẽ không vui, đáp ứng rồi thần sự. nhưng không chuẩn nói dối. Chương 6 trận đầu trò chơi 6 đãi Trương ca mấy người thu thập hảo phòng bếp. Tiểu Nam Hải chỉ vào sườn biên một chương khép lại cửa phòng. Đối Cố Dĩ An nói, Cố tỷ tỷ, đó là ta phòng, ngươi trước ngủ chưa, chờ ngươi tỉnh, chúng ta liền đã trở lại. Trương ca đám người biểu tình tức khắc không quá đẹp, đồng dạng là người chơi, bọn họ muốn đi theo Tiểu Nam Hải đi ra ngoài xúc phát kịch tình. Mà Cố Dĩ An lại có thể ở trong phòng ngủ. Này đãi ngộ cũng quá sai lệch quá nhiều đi. Cố Dĩ An không quản Trương ca đám người tầm mắt. Nàng mỉm cười cảm tạ Tiểu Nam Hải hảo ý. Tiểu Nam Hải mang theo Trương ca mấy người xuyên qua sân, đi đối diện kia gian chỉ có môn phòng ở. Tiểu Nam Hải đi đằng trước, Trương ca theo sát, ba cái tay mới người chơi dính Trương ca, ai cũng không muốn lạc hậu một bước. Hết chương.